Dương Văn Huy cười nói. Cờ. Á kia trong sân chơi tiêu hao các loại tài liệu nhiều vô số kể. Hơn nửa bao năm qua đều thiếu hụt thật lớn. Bởi vậy những cái kia cung cấp hàng thương cũng rất là bất mãn. Vì vậy tại khắp nơi cân đối phía dưới, quyết định do tất cả đại cung cấp hàng thương phân cách toàn bộ chân ma giới. Mà trong sân chơi cần tài liệu phương tiện, vậy thì do cung cấp hàng thương. A. Tất cả đại cung cấp hàng thương chiếm lấy chia cắt chân ma giới. Sau đó bọn hắn đại lực vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Trong đó một bộ phận đưa vào sân chơi, một bộ khác phận đều nuốt làm tư lợi. Diệp Không không khỏi gật đầu khen cả hai cùng có lợi. Tất cả mọi người vui vẻ rồi. Cũng không biết là cái gì người thông minh nghĩ đến. Chỉ là đáng thương những cái kia kim tự tháp tầm dưới chót nhất người. Bên cạnh ba tát băng bọn người thì là soạt nói cái gì người thông minh ta xem là thiếu đạo đức người. Dương Văn Huy ha ha cười nói đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nói sau chinh thuế đều là chinh người nghèo thuế. Ở đâu đều là giống nhau. Lúc này Dương Thiên bổ sung nói những cái kia cung cấp hàng thương, về sau tự phát triển trở thành vi khắp nơi bá chủ ma tôn. Trong đó lớn nhất cùng sở hữu bát gia, xưng là bát đại ma tôn. Chúng ta Dương gia quan dựa vào là bài danh thứ hai vô cực ma tôn. Hiện tại xếp hàng thứ nhất nhân mã ma tôn một nhà độc đại. Tất cả gia ma tôn cũng không dám trêu chọc hắn. Ngược lại là chúng ta có chút phiền phức. Bài danh đệ tam xích nhãn ma tôn hiện tại tưởng thượng vị. Thường xuyên cùng chúng ta phát sinh ma sát. Hôm nay cái con kia độn địa ma tự là xích nhãn ma tôn phái tới chúng ta trong phạm vi thế lực quấy rối đấy. Hiểu được những này, Diệp Không cũng không còn nhiều lời. Dù sao hắn cũng không phải đến chân ma giới tranh đấu giành thiên hạ đấy. Đệ nhất thứ hai đệ tam không liên quan hắn nữa xu sự tình. Vì vậy hắn mở miệng nói cảm tạ Dương tộc trưởng để mắt chúng ta những này hoang dã sao nhỏ đến ở nông thôn ma đầu. Cho chúng ta giới thiệu nhiều như vậy tình huống. Cảm tạ rồi. Bây giờ còn có cuối cùng một vấn đề. Ta muốn hỏi một chút thiết thạch tinh là thuộc về vị nào ma tôn quản hạt. Từ nơi này bên cạnh đi tiểu tiện bất tiện. Thiết thạch tinh tự là Phật Đà ghi chú rõ tục mệnh ma chỗ địa điểm. Cho nên Diệp Không chuẩn bị mau chóng chạy tới thiết thạch tinh. Thiết thạch tinh. Dương Văn Huy Phủ vừa nghe thấy tự là nhướng mày. Suy tư một phen. Vừa muốn lắc đầu, lại nghe Dương Văn nói thiết thạch tinh. Lần trước nghe tiếng nhân mã ma tôn bắt được 200 chỉ tục mệnh ma, giống như tự là thiết thạch tinh. Nghe được 200 chỉ tục mệnh ma, Diệp Không bọn người hai mắt đều sáng lên rồi. Dương Văn Huy cũng là hai mắt sáng ngời, đúng vậy, nghĩ tới là thiết thạch tinh. Ngay tại nửa năm trước khi nghe nói xếp hàng thứ nhất nhân mã ma tôn dẫn đầu thủ hạ thoáng một phát nắm suốt một cái tục mệnh ma gia tộc. Toàn bộ chân ma giới đều truyền khắp. Giống như địa điểm tự là thiết thạch tinh. Diệp Không bọn hắn lập tức đã minh bạch nửa năm trước khi khẳng định tự là Phật Đà bị đánh tổn thương cái kia lần. Diệp Không trong nội tâm mắng nhân mã này ma tôn quá ghê tởm. Thoáng một phát tự bắt 200 cái. Cho người khác một cái không được sao. Còn đem Phật Đà đã thương, nhân mã này ma tôn quả thực đáng hận. Diệp Không oán thầm hai câu, trên mặt lại không thay đổi sắc. Đã Dương Văn Huy nói đến tục mệnh ma, Diệp Không cũng không khỏi được thuận cán nghe ngóng một phen. Dương tộc trưởng. Ta theo chúng ta ở nông thôn lão nhân chỗ đó cũng đã được nghe nói tục mệnh ma. Không biết bây giờ thứ này khá tốt bắt không? Khó tìm quá ít. Dương Thiên cười lắc đầu nói tục mệnh ma công hiệu tất cả mọi người là biết đến. Mấy trăm bên trên ngàn vạn năm trước kia tục mệnh ma cũng đã cực kỳ khó tìm. Cho tới bây giờ quả thực là ở vào diệt sạch biên giới. Nhưng mã ma tôn thoáng một phát bắt được nhiều như vậy. Cũng là vận khí của hắn tốt. Dương Văn Huy gật đầu nói đúng nha. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Nếu như tốt như vậy tìm, cũng sẽ không biết thoáng một phát oanh động chân ma giới. Dương Thiên lại cười ngây ngô nói ta xem các ngươi nghe ngóng thiết thạch tinh cũng là muốn lộn cái tục mệnh ma ăn. Ta đây khuyên các ngươi đừng hy vọng rồi. Nghe nói nhân mã ma tôn bắt được tục mệnh ma tin tức vừa phát ra đến, thì có hơn 1.000 vạn ma đầu qua đi tìm. Đem thiết thạch tinh đào địa 3 thước. Đừng nói tục mệnh ma, chỉ sợ thiết thạch tinh bên trên mà ngay cả con kiến cũng không có. Nghe vừa nói như vậy, Diệp Không bọn người phản phất một chậu nước lạnh ngâm toàn thân. Sau đó, Dương Văn Huy lại để cho nhi tử dẫn bọn hắn tìm địa phương nghỉ ngơi. Nói buổi tối còn an bài tiếp đại yến hội. Cái này phi thiên ma ngược lại là xác thực nhiệt tình. Diệp Không bọn hắn tâm trung hoàng hoảng sợ. Cũng không có chỗ có thể đi. Dứt khoát tự tạm thời đứng ở Dương gia. Diệp Không bọn người được an bài tiếng nhà trên cây. Dương Thiên lúc này mới trở lại phòng nghị sự. Hắn người này so sánh nét phát thảo. Cười nói cha, ta hôm nay nuốt cái con kia độn địa ma, tu vị giống như gia tăng lên không ít. Muốn nói thật đúng là được cảm ơn mấy cái ở nông thôn ma đầu. Dương Văn Huy hừ lạnh nói ta xem những người này có thể không phải bình thường người a. Cũng không phải ở nông thôn ma đầu đơn giản như vậy. Các ngươi xem đầu lĩnh kia người cử chỉ động tác, đều là rất có khí thế. Xem chúng ta ngọc giản liếc thấy khuyết chức hãm chỗ. Hơn nữa, mà ngay cả cùng đi cái kia 3 cái ma đầu, cũng là không giống bình thường. Ta Dương Văn Huy sống nhiều năm như vậy, vậy mà đều nhìn không ra bọn hắn là chủng tộc gì ma đầu. Dương Thiên lúc này mới giật mình nói vậy làm sao bây giờ? Không phải là dẫn sói vào nhà a? Dương Văn Huy nói này cũng không cần lo lắng, ta xem bọn hắn cái gì cũng không biết, cũng không giống đến làm ác đấy. Hắn nói xong trầm ngâm một hồi, mới không xác định nói nghe nói ngày đó nhân mã ma tôn bắt tục mệnh ma thời điểm, còn cùng một cái đến từ chân ma giới bên ngoài tăng nhân giao thủ. Nghe nói cái kia tăng nhân tu vị kinh người, nhân mã ma tôn đem hết toàn lực, cũng không thể đưa hắn lưu lại. Dương Thiên lại ăn cả kinh, nghi nói phụ thân, chẳng lẽ ngươi hoài nghi, những người này đến từ. Dương Văn Huy gật gật đầu. Dương Thiên lại hỏi chúng ta đây. Dương Văn Huy ngẫm lại nói ra cũng không muốn lo lắng. Cho dù những ngưng người này bên ngoài đến đấy, cũng không quá đáng là muốn làm đến tục mệnh ma mà thôi. Dương Thiên gật đầu nói nên ta cũng hiểu được bọn hắn không giống người xấu. Dương Văn Huy lại dặn dò chuyện này có thể ngàn vạn không muốn truyền bá ra ngoài. Bản giới chi nhân đều xem ngoại giới con người làm ra cừu địch. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, chẳng những đối với bọn họ không tốt, cũng đối với chúng ta bất lợi a. Mà ở một cái khác gian nhà trên cây ở bên trong, Diệp Không cũng bố trí rơi xuống cấm chế. 4 người cùng cậu đều tiến vào cấm chế. Trung Tăng Quyền nói cái kia tục mệnh ma phi thường khó tìm. Chỉ sợ bằng chúng ta mấy người đang cái này thế giới chuyển cái 10 năm 8 năm cũng không nhất định có thể tìm được. Ba Tát Văn nói lập tức biện pháp duy nhất tự là đi lấy người nọ Mã Ma Tôn. Hắn thoáng một phát đạt được 200 cái tục mệnh ma. Chắc hẳn không thể nhanh như vậy sử dụng hết. Chúng ta chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là đi cái kia cướp đoạt. Lam Hải Liên cũng nói người nọ Mã Ma Tôn càng lợi hại cũng không chịu nổi chúng ta bốn người người. Dứt khoát trực tiếp giết đi qua. Bắt hắn giao ra. Diệp không ngẫm lại cảm thấy lập tức cũng chỉ có biện pháp này. Lãnh Diễm bên kia còn đang chờ đợi cũng không thể kéo quá lâu. Tốt, cứ như vậy nói định rồi. Diệp không vỗ tay nói hiện tại không đi thiết thạch tinh. Phật đà tinh đồ không dùng được rồi. Chỉ có chúng ta tiệc tối thời điểm nghĩ biện pháp hỏi rõ nhân Mã Ma Tôn chỗ. Tốt nhất sẽ tìm đến tinh đồ. Sau đó tự đi tìm nhân Mã Ma Tôn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1469. Bờ. An đêm, hoàng hôn nặng nề, cái này bị màu xanh lá bao trùm tinh cầu cũng đen lại. Bởi vì có phi loan thiên ma tồn tại. Trên cái tinh cầu này hung mãnh loại thú đã tuyệt tích. Chỉ có chút ít liễu trùng. Giờ phút này đang tại dưới ánh trăng hát lấy dạ khúc. Xuyên thấu qua thấp thoáng lá cây. Có thể trông thấy trùng thiên đại thụ trung đoạn. Nhà trên cây trong đại sảnh bên cạnh đúng là đèn đuốc sáng trưng. Không thể nói khách quý chật nhà. Nhưng cũng là có chủ có khách. Ở chung hòa hợp. Bởi vì mọi người cái đầu không giống với, sức ăn không giống với, cho nên tiệc tối chọn dùng chia ra chế. Vì Diệp không bọn người thỏa mãn. Còn cố ý theo Dương gia tráo tinh cầu tuyển đến chút ít xinh đẹp nhân loại nữ tử vì bọn họ phục vụ. Nhìn ra được Dương gia hay vẫn là rất đạt đến một trình độ nào đó đấy. Đương nhiên, bữa tối xác thực rất phong phú, hương vị cũng không tệ. Bất quá cụ thể ăn cái gì? Diệp không cũng không còn xin hỏi. Sợ là cái gì mà đầu tâm can ngũ tạng? Vậy thì khó có thể nuốt xuống rồi. Nhắm mắt làm ngơ rồi, mặc kệ là vật gì ăn đi. Bất quá phi thiên ma rượu không tệ, nghe nói đây là phi thiên ma lấy một loại tiểu hồng quả chế riêng cho. Cái kia tiểu hồng quả đúng là quấn quanh tại đại thụ bên trên dây leo sinh ra. Lại thêm vào đại thụ bên trên bắt được sương sớm. Uống đến trong miệng rất là sướng miệng. Chẳng những Diệp không bọn hắn thích uống, mà ngay cả chú chó mực đều uống rất vui vẻ. Rượu qua ba tuần. Rốt cục bắt đầu nói đến chính đề. Cái kia Dương Văn Huy đột nhiên nói ra mấy vị đường xa đến khách nhân. Chúng ta tại đây cũng không có vật gì tốt. Chỉ có thể như vậy chiêu đãi. Diệp không vội hỏi khách khí quá khách khí, như vậy tự rất tốt. Dương Văn Huy ha ha cười nói chúng ta phi thiên ma nhất tộc tự là hiếu khách a, đến uống. Diệp không bọn hắn vốn đang lo lắng có phải hay không quá nóng tâm hội có cái gì âm loan mưu. Về sau cũng dần dần cảm giác được. Những này phi thiên ma ngược lại xác thực là hiếu khách. Cho nên cũng là thoải mái chè chén. Đợi đến lúc tiệc rượu chấm dứt Diệp không mới nhấc lên nhân Mã Ma Tôn sự tình. Dương Văn Huy đập vào rượu nấc nói ra tên kia hang ổ ngay tại sân chơi tinh hệ. Quay đầu lại để cho Thiên Nhi cùng các ngươi đi xem đi. Diệp không nói làm phiền phân cảm tạ, bất quá chúng ta chính mình đi là được rồi, có một phần tinh đồ là đủ. Dương Văn Huy lại lắc đầu. Nói ra các vị, ta biết rõ mục đích của các ngươi. Chúng ta phi thiên ma có thể liều chết tương trợ. Biết rõ mục đích của bọn hắn. Diệp Không bọn hắn lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng nghi hoặc Dương Văn Huy mục đích. Chợt nghe Dương Văn Huy lại nói, bất quá ta đã có một cái nho nhỏ yêu cầu. Đó chính là ngươi nhóm bọn họ lúc rời đi, mang theo con ta Dương Thiên, ly khai nơi này, đi chỗ của các ngươi. Dương Văn Huy nói đến đây, mờ nhạt con mắt đột nhiên lợi hại bắt đầu. Dương Thiên cũng không nghĩ tới lão tía có thể như vậy nói. Vội hỏi phụ thân. Ta không muốn ly khai nơi này. Ta biết rõ ngài là sợ ta cùng đệ đệ tranh đoạt tương lai tộc trưởng. Ta biết rõ ngài oa thiết đệ đệ ta buông tha cho tự lạc, ta không phải ly khai ngươi, phụ thân. Bất quá Dương Văn Huy lại lắc đầu nói không. Con của ta. Ngươi sai rồi. Nếu như không phải gặp phải những người bạn này, kế tiếp nhiệm tộc trưởng nhất định là ngươi. Bất quá ngươi có càng nhiệm vụ trọng yếu rồi. Dương Văn Huy vịn nhi tử bả vai. Nhìn xem hắn nói, cái thế giới này không cách nào phi thăng. Chân ma giới không bị thủy thần tán thành. Không có nghiệp đi thông đạo. Vĩnh viễn đều không thể thành thần nhi tử. Ta muốn ngươi đi theo những người bạn này ly khai. Tại bên ngoài. Cố gắng tu loan luyện. Tranh thủ sớm ngày thành thần. Nghe đến đó, Dương Thiên mới biết đã hiểu lầm phụ thân. Lão tiếu lại để cho hắn ly khai mới là thật vì hắn tốt. Lập tức hai mắt đỏ lên nói, phụ thân, thực xin lỗi ta sai rồi. Thế nhưng mà ta bỏ không được rời đi ngài, ta sợ lại cũng không về được rồi. Dương Văn Huy nói, nhi tử, ngươi chẳng những là vì chúng ta Dương gia, cũng là vì toàn bộ chân ma giới. Ngươi như thành thần, đi thượng giới, nhất định phải tìm được quan thần Hứa Đức Long. Hỏi một chút hắn, chúng ta chân ma giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta là con cháu của hắn, vì cái gì để cho chúng ta nhìn không tới hy vọng? Dương Thiên đã trong mắt rưng rưng, yên lặng gật đầu. Nếu như chỉ là vì gia tộc, hắn còn có thể bướng bỉnh không đi. Thế nhưng mà cái này là vì toàn chân ma giới người, hắn không thể không đi. Không ai chú ý tới trốn ở nơi hẻo lánh một cái lớn chó đen, giờ phút này cũng là trong mắt có nước mắt. Tuy nhiên Dương Văn Huy lại để cho nhi tử đi theo Diệp Không bọn hắn đi, bất quá Diệp Không bọn hắn lại nhìn không tốt. Diệp Không nói đã tiền bối đoán được chúng ta lai lịch, chúng ta đây cũng không có ý tứ giấu diêm. Bất quá mang theo Dương Thiên đi ra ngoài, nhưng có chút khó khăn. Bên ngoài cấm chế nặng nề, hắn cái đầu quá lớn, không cách nào tiến vào chúng ta tàu cao tốt. Dương Văn Huy cười nói, cái này đề chúng ta có biến tiểu nhân pháp thuật. Trung Tăng Quyền nói, các ngươi chủ tu ma khí bên ngoài không có. Nếu là hắn đi ra ngoài tiếp tục tu loan luyện đều khó có khả năng, đàm gì thành thần. Dương Văn Huy nói, vậy hãy để cho hắn dùng tu tiên công loan pháp từ đầu luyện qua. Hắn nói như thế chém đinh chặt sắt. Diệp Không bọn hắn cũng không nên trì hoãn, cũng tự đáp ứng xuống dưới. Lúc này Dương Văn Huy nói ra, nếu như các ngươi là vi tục mệnh ma mà đến ta đây thăm dò được một ít tình huống. Nói lần này nhân mã ma tôn tổng cộng nắm hơn 200 cái tục mệnh ma. Ngoài trừ ban thưởng cấp dưới cùng đưa cho các mặt. Cuối cùng còn thừa lại 20. Hiện tại cái này 20. Đều đặt ở trong sân chơi. Chỉ cần tiến đi tham gia trò chơi, thông qua tất cả cửa khẩu có thể đạt được tục mệnh ma. Là như thế này. Diệp Không bọn người liếc nhau. Có thể theo mọi người trong ánh mắt nhìn ra ý nghĩ của mọi người. Diệp Không gật đầu nói, chúng ta đây tự đi tham gia. Dương Văn Huy lại nói, tham gia trò chơi đạt được tục mệnh ma, tin tưởng dùng các vị thực lực là có rất lớn thành công khả năng đấy. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn không thể bạo loan lộ thân phận. Chúng ta giới người đối ngoại bên cạnh người có trời sinh chán ghét cùng thù loan hận. Nếu là thân phận bị vạch trần Loan Xuyên đeo, đừng nói tục mệnh mà không chiếm được, tự là tánh mạng của các ngươi cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Diệp không nói chúng ta có chút tiên khí chuyển hóa ma khí chính là một chút thủ đoạn. Bất quá cho dù đến lúc đó bị phát hiện, cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền. Cái này tục mệnh ma, chúng ta là không phải vào tay không thể. Trung Tăng Quyền nói không dối gạt nhị vị. Vị này Diệp không bệ hạ, chính là chúng ta ma giới Đại Minh Vương, thế giới chi chủ. Mà chúng ta cũng không phải dễ trêu đấy. Đến lúc đó toàn lực một trận chiến, còn không biết cái gì kia nhân mã ma tôn có thể tiếp mấy chiêu. Dương Văn Huy cười nói các ngươi có thể đừng coi thường chúng ta nhân mã ma tôn. Hắn hiện tại ẩn ẩn chính là chúng ta chân ma giới chi chủ. Nghe nói đã có thể nắm giữ chân ma giới bổn nguyên lực lượng. Diệp không nói yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận đấy, không đến bất đắc dĩ tuyệt không bạo loan lộ thân phận. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng khởi hành a. Chờ bọn hắn một chuyến ly khai đại thụ, đã nhìn thấy một cái mông lung bóng dáng bay ra, tiến vào một loại gian nhà trên cây. Bóng dáng nói ra Dương vị thiếu gia, chúng ta lần này cần phải lập đại công rồi. Lại một thanh âm truyền đến ảnh ma, ngươi nghe được cái gì, nhanh chóng nói đến. Cái này ảnh ma cũng là chân ma giới một loại ma đầu, vô hình vô ảnh truy am hiểu trinh thám loan tra nghe lén. Lập tức ảnh ma đem nghe lén tới đến nội dung vừa nói. Dương vĩ lập tức đại hỷ nói thật sự là quá tốt. Chúng ta cái này đi nói cho xích nhãn ma tôn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1470. Cờ. Án gì? Bên ngoài đến người. Nửa tháng về sau, xích nhãn ma tôn nghe được phi thiên ma Dương vĩ bẩm báo, lập tức bắt đầu nhíu mày suy tư. Cái này xích nhãn ma tôn thật không đơn giản. Làm một cái thủy ma đầu tài năng tu luyện tới tình trạng như thế. Cũng nắm giữ lấy chân ma giới để tam thực lực. Kỳ thật thực lực không để cho dòm. Hơn nữa người này thủ đoạn tàn nhẫn. Giả tâm mười phần. Bởi vậy Dương vĩ lúc này mới khăng khăng một mực muốn đầu nhập vào hắn. Xích nhãn ma tôn suy tư một phen. Đột nhiên nói ra tiểu vĩ a, ngươi tin tức này truyền đến vô cùng kịp thời. Làm tốt lắm. Ta chỉ còn thiếu ngươi như vậy trung thành và tận tâm đệ a. Đợi được chuyện về sau, ít nhất cho ngươi phụ trách một cái đường khẩu, một mình tráo một cái tinh cầu. Dương vĩ nghe xong đại hỷ, dùng tu vi của hắn làm đường chủ, đây tuyệt đối là lão đại nâng đỡ rồi. Xích nhãn ma tôn mở một trương ngân phiếu khống về sau lại hỏi tiểu vĩ. Ngươi nói nếu như chúng ta giờ phút này đi theo mấy cái ngoại nhân giao hảo, còn kịp mà. Nghe xích nhãn ma tôn hỏi như vậy, Dương vĩ sững sờ, hỏi ngược lại tại sao phải theo chân bọn họ giao hảo. Bọn họ đều là bên ngoài người, chúng ta trời sinh cừu nhân nha. Xích nhãn ma tôn trong lòng tự nhủ cái này tử ngu xuẩn không ngu. Có cái gì thù không thù đấy. Có khả năng khai mở cái này thế giới mới trọng yếu nhất. Lập tức hắn nói ra tiểu vĩ. Ngươi bất kể vì cái gì. Ngươi cứ nói đi. Hiện tại đi theo chân bọn họ giao hảo là không là đến kịp. Dương vĩ ngẫm lại nói không còn kịp rồi. Những người kia cùng ta ca bọn hắn giao hảo, Chắc hẳn ta ca nhất định đem lão đại ngươi nói thành hung ác ác đột. Chúng ta giờ phút này lại đi giao hảo. Bọn hắn đoán chừng sẽ không tiếp nhận. Nha! Xích nhãn ma tôn cá trong con ngươi màu đỏ hung quang lóe lên, hừ lạnh nói đã nhẹ không được vậy thì mạnh bạo đấy. Hừ, cái kia tàu cao tốc đã có thể vượt qua chân ma giới bên ngoài mấy tầm bình chướng, nhất định là không tệ thần khí. Ha ha! Nếu là tiên khí cái gì đấy, chúng ta còn không có thể sử dụng. Bất quá thần khí lại là có thể bị ma khí thúc dục đấy. Cảm tạ vĩ đại quan thần lúc trước thiết lập a. Ha ha ha! Pháp khí tiên khí là không thể dùng ma khí thúc dục đấy. Cho nên Diệp Không cử phẩm tiên cung thập phẩm tiên đao đưa cho ma đầu nhóm bọn họ cũng là không có lỗ đích dùng. Bất quá thần khí nhưng lại bất đồng. Lúc trước luyện ra chân ma giới Hứa Đức Long tự đầy đủ cân nhắc đến điểm này. Hắn sáng tạo ra đến ma khí. Lại là có thể thao túng thần khí đấy. Chân ma giới cùng ngoại giới ngăn cách. Cơ hồ không có bất kỳ thiên thần đến thăm qua tại đây. Cho nên tại đây căn bản liền cả một kiện thần khí đều không có. Có thể thấy được thần khí trân quý. Dương Vĩ nghe xong thần khí, lập tức hai mắt thẳng. Trong lòng tự nhủ sớm biết như vậy bọn hắn cái kia lá cây đồng dạng tàu cao tốc là thần khí. Chính mình lúc ấy sẽ giết cái kia bốn cái thấp người. Đã đoạt tàu cao tốc. Dương Vĩ cũng là thấy lợi tối mắt, hắn tự không cân nhắc thoáng một phát chính mình cái gì tu vị, ngươi có thể giết ai. Bất quá bây giờ như là đã nói cho lão đại rồi. Dương Vĩ cũng không dám nghĩ cát. Gật đầu nói đúng vậy. Đại ca nếu mà có được thần khí, chúng ta đây tại chân ma giới thì càng thêm hỗn được mở. Chúng ta muốn đánh rớt xuống thêm nửa tràng tử, chiếm thêm nửa địa phương. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Xích Nhãn Ma Tôn quốc một cái ớt, mắng ngu xuẩn không ngu à. Đã biết rõ chân ma giới. Đại ca ta là tốt đến thần khí đi ra ngoài thành thần A. Đi, đi sân chơi tinh. Sân chơi tinh so sánh xa xôi, cho dù độ cực nhanh phi thiên ma cũng muốn bay lên hơn một tháng. Diệp Không bốn người tại nhất diệp phi thuyền bên trong, đi theo phi thiên ma, độ cũng là không chút nào chênh lệch. Dương Thiên cùng bọn họ một đường đi một đường nói cũng tịnh không buồn tẹt, giờ phút này chính đang nói Xích Nhãn Ma Tôn. Dương Thiên nói cái kia Xích Nhãn Ma Tôn trước kia bất quá là thủy ma đầu một hệ. Ngoại hình của hắn có chút giống cá. Hai mắt càng là giống như cá mụt. Vĩnh viễn không nháy mắt. Hơn nữa vành mắt ngoài có một vòng màu đỏ. Cho nên bị gọi Xích Nhãn Ma Tôn. Trung Tăng Quyền nghe xong lời này, nhìn về phía Lam Hải Liên nói vậy ngươi về sau có thể gọi là làm bì Ma Tôn. Lam Hải Liên đáp lễ nói ngươi có thể gọi là Kim Ngư Nhãn Ma Tôn. Diệp Không mặc cho bọn hắn ồn ào, lại đi nghe Dương Thiên nói. Dương Thiên lại nói cái kia Xích Nhãn Ma Tôn là chân ma giới hung tàn nhất ma đầu. Đắc tội hắn. Bất kể là tiên thiên ma đầu hay vẫn là hậu thiên ma đầu, đều chỉ có bị hắn nuốt ăn. Mặt khác trên người hắn xuyên đeo chính là gai đâm ma giáp, chẳng những dùng cho phòng ngự, hơn nữa có chứa lực sát thương. Về phần nước của hắn dơn, quy, y, e, t. Ma thương thì càng tăng kinh khủng. Thương bên trên một đầu cự xà đồng dạng lũ lụt dơn, quy, y, e, t. Rất uy phong. Ma sủng của hắn là một đầu ngũ hoa xà ma đầu, phi thường hung tàn, có thể nói người gặp người sợ. Diệp Không nghe xong cũng là trong nội tâm cảm thán. Những này ma đầu mỗi người làm việc quái đản, hung tà vô cùng. Chính mình lần có thể thiếu gây tự ít đi gây. Sớm một chút làm đến tục mệnh ma. Ly khai cái này địa phương ủy quái. Cứ như vậy không biết phi hành bao nhiêu thời gian, rốt cục có một ngày đi tới chỗ mục đích sân chơi tinh. Cái này là sân chơi tinh. Dương Thiên nói những lời này hay vẫn là rất tự hào đấy. Bất kể như thế nào, tin tưởng vô luận đến đâu thế giới đều không có như thế hùng vĩ sân chơi. Xác thực đúng vậy, Diệp Không cùng ba vị minh vương tất cả đều sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt một mảnh cực lớn tinh hệ, tính ra hàng trăm tinh cầu, hình như là một cái bẹp hệ ngân hà. Tinh cầu trong lúc đó càng có hơn 1.000 sao chổi, hơn vạn thiên thạch, hợp thành một cái cấp cực lớn đấy. Sân chơi. Một cái tinh hệ kiến thành sân chơi. Kiến thức rộng rãi Diệp lão ma đều le lưỡi rồi. Nói cùng cái này vừa so sánh với cái gì Đức Ni? Ai? Phù Vân A. Tại Dương Thiên dưới sự dẫn dắt, tiếp cận cái kia tinh hệ, mới có thể cảm giác được cái này một mảnh tinh hệ lại bị một cái cự đại trận pháp bao trùm. Một cái có thể bao trùm tinh hệ trận pháp. Có thể thấy được lúc trước làm ra cái này sân chơi tiền bối thực lực cũng là kinh người. Dương Thiên thở dài, cái này cự trận kinh nghiệm vài vạn năm mới kiến thành. Không biết bao nhiêu tiền bối bỏ ra tâm huyết lại không kiên trì đến cuối cùng. Vị kia đưa ra tiên phong đại năng, cũng không thể tự mình tiến vào trong sân chơi chơi một chút. Tự bạo mà chết. Diệp Không bọn người nghe xong cũng là cảm khái không thôi. Ở phía xa cảm thấy cái này tinh hệ không, đi vào phụ cận càng thêm cảm thấy đại. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Có thể làm cho những cái kia tiếp cận thành thần ma đầu trầm mê trong đó trò chơi tràn. Sao có thể không lớn đâu này. Bọn hắn vừa bay vào trận pháp. Tự một cặp kim giáp ma đầu bay tới. Nói ra trong sân chơi cấm bay loạn. Thỉnh theo cửa vào tiến vào. Diệp Không vội vàng nói chúng ta là ở nông thôn ma đầu, lần đầu tiên tới. Dương Thiên mang của bọn hắn bay về phía phụ cận một khỏa màu đen tinh cầu bay đi. Nói ra bên kia tự là cửa vào rồi. Cái này sân chơi tổng cộng có 500 cái cửa vào. Mỗi ngày đều có trên 100 vạn mới gia nhập ma đầu. Ở đâu bên cạnh nếu như gặp được giết chóc thỉnh không nên khách khí. Đều là chân thật đấy. Ngươi không giết người khác. Người khác tự muốn giết ngươi. Nói xong, bọn hắn đã đi tới cái kia màu đen tinh cầu bên ngoài. Tới xem xét. Mới hiện cái tinh cầu kia bên trên vậy mà che kín sâu sắc lỗ đen. Cho nên xa xa thoạt nhìn là màu đen. Mà ở lỗ đen bên ngoài, không ngừng có đủ loại ma đầu ra vào vào. Mà ở từng lỗ đen cạnh ngoài đều một cặp ma đầu tại thu xuất nhập bằng chứng. Duy trì trật tự. Trông thấy cái này cực lớn sân chơi. Diệp Không cùng ba đại minh vương trong nội tâm cũng đều có chút kiếp động. Không biết trong đó đến tột cùng là chơi cái gì. Chờ bọn hắn đi qua. Lập tức có người đưa lên tuyên truyền đơn. Diệp Không xem xét mới hiện. Nguyên lai căn cứ tu vị không giống với. Nhân số không giống với. Có thể khiêu chiến độ khó cũng không giống nhau. Trách không được nhiều như vậy lỗ đen, nguyên lai là không giống với độ khó cùng phần thưởng trò chơi. Diệp Không rất nhanh tự lựa chọn độ khó nhất lớn rất nhiều người khiêu chiến trò chơi. Vì vậy trò chơi phần thưởng của người thắng là mỗi người một chỉ tục mệnh ma. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1471. Đờ. Oan đội thám hiểm phương thức. Thủ vệ bát trảo ma quét thoáng một phát mọi người, nói ra phi thiên ma tu vị quá kém, muốn kéo chân sau đấy. Cái này bát trảo ma ngược lại là nhãn lực không tệ, liếc nhìn ra trong đó tự dương thiên tu vị kém cỏi nhất rồi. Dương thiên có chút không có ý tứ nói vậy coi như rồi, ta tại bên ngoài chờ các ngươi. Kỳ thật dương thiên cũng có chút si tâm. Muốn cùng Diệp Không bọn hắn đi vào. Nếu như thành công qua cửa, hắn cũng có thể được đến một cái tục mệnh ma không phải. Diệp Không ngược lại là bàn tay lớn vãi xuống, nói không sao, chúng ta mang theo hắn. Cái kia bát trảo ma đánh giá thoáng một phát Diệp Không, lại nói vị này ma đầu tiền bối ta nhắc nhở ngài thoáng một phát. Nếu như ngài là hướng về phía cuối cùng nhất phần thưởng đi đấy, cũng đừng có mang cái này phi thiên ma. Bởi vì cuối cùng nhất phần thưởng chỉ có một phần, nhưng lại có mấy cái có thực lực tiểu tổ cạnh tranh. Cái này phi thiên ma thật sự hội kéo các ngươi chân sau. Bát trảo ma còn chưa nói xong, Diệp Không tự khoát tay đã cắt đứt. Dù sao người ta Dương gia mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm trợ giúp chính mình. Hiện tại mới có lợi rồi. Tự không mang theo Dương Thiên. Thật sự không thể nào nói nổi. Chúng ta cùng đi, không nhọc ngươi quan tâm. Bát trảo ma tâm ở bên trong mắng một câu. Hảo tâm không có tốt báo. Lúc này mới duỗi ra một đầu xúc tu đồng dạng móng vuốt. Nói ra được rồi. Mỗi người 100 cái ma tinh. Con chó kia coi như xong. Diệp Không lại nói cậu cũng coi như một phần. Diệp Không cũng là có nghĩ cá. Quy tắc đã nói. Sự thành công ấy mỗi người được một chỉ tục mệnh ma. Nhiều tính toán một con chó bớt quá nhiều giao nộp lần thứ nhất nhập môn phí mà thôi. Nếu như thành công cái kia có thể rất hiếm có một chỉ tục mệnh ma nha. Bát trảo ma cũng biết Diệp Không nghĩ cách, mở miệng nói chút tiền bối nhóm bọn họ vận may, tổng cộng 600 ma tinh. Nói xong Thu Dương Thiên đưa tới 600 ma tinh. Lại đưa lên một chỉ xúc sắc. Cho Diệp Không nói ngươi tự là đội trưởng A. Đăng ký thoáng một phát danh tự lai lịch. Cái này xúc sắc hãy cùng ngươi khóa lại rồi. Nếu như bọn hắn đảm nhiệm một người bị loại bỏ. Trò chơi tiếp tục tiến hành. Nếu như đội trưởng ngoài ý muốn nổi lên tắc thì toàn bộ đội bị loại bỏ. Diệp Không gật gật đầu. Nói ta là Diệp Không. Đến từ Man Hoang Đại Ngư Tinh. Người ta cũng gọi ta Diệp Ma Đầu. Ma tôn cấp bậc tu vị. Bát trảo ma nghe xong giật mình. Nhìn ra những người này bất phàm. Lại không nghĩ rằng bất phàm như thế. Dĩ nhiên là cái ma tôn cấp bậc đấy. Tuy nhiên không phải bát đại ma tôn chi bất quá bát trảo ma hay vẫn là không dám đắc tội đấy. Tranh thủ thời gian lại thấp giọng nói ra ma tôn đại nhân. Tuy nhiên ngài tu vị kinh người. Bất quá ngài hay vẫn là phải cẩn thận một chút. Bài danh thứ hai vô cực ma tôn tại vài ngày trước tự tiến vào. Đồng thời còn có xếp hạng phía sau ít nhất ba cái ma tôn đã ở bên trong. Tất cả mọi người đối với tục mệnh ma nguyện nhất định phải có đây này. Diệp Không gật gật đầu quay đầu lại ý bảo Dương Thiên cho tiền bo. Bát trảo ma tiếp nhận ngũ ma tinh tiền bo. Cười tủm tỉm địa thay đổi một cái xúc sắc. Cười nói tiền bối. Cái này xúc sắc tốt. Nếu như ném ra con số không hài lòng. Ngài mỗi hiệp có thể ném lần thứ hai cơ hội. Thuận tiện ngài vượt qua phía trước người. Diệp không gật đầu mỉm cười, quả nhiên là ở đâu đều là chuyện ẩn ở bên trong a. Xúc sắc cùng Diệp không khóa lại. Cái kia bát trảo ma chống đỡ môn mấy cái bạch tuộc đồng dạng móng vuốt lúc này mới thu trở về. Cười nói tiền bối vận may. Véo toé xúc sắc có thể tùy thời rời khỏi trò chơi. Diệp không bọn hắn năm người mang một con chó, lúc này mới đi vào trong hắc động. Tiến vào lỗ đen. Chỉ thấy trước mắt một đạo sáng lóng lánh đại đạo. Đại đạo rộng lớn vô cùng. Mỗi cách 10 mét sẽ có một loại bất đồng nhan sắc. Mà mỗi một cách trong lúc đó lại có cao lớn trong suốt ngăn cách ngăn cản. Lại nhìn tả hữu. Cái này đầu đại đạo dĩ nhiên là phiêu du tại vô tận trong hư không. Có thể trông thấy đại đạo uốn lượn khúc chiết. Không biết thông hướng ở đâu. Xa xa nhìn có chút lớn nói. Loáng thoáng thậm chí có người tại cạnh trên. Chúng ta rớt lại phía sau rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian đuổi theo. Diệp không nói xong, ném ra xúc sắc. Chỉ thấy xúc sắc tại trong hư không xoay tròn rơi xuống đất. Dĩ nhiên là cái ba. Đây là giữa không trung vang lên một thanh âm. Nói may mắn xúc sắc. Ngài mỗi lần đều có hai lần ném cơ hội. Hỏi phải chăng nếu lần ném. Nếu như xác định. Lần này ném điểm số đem hết hiệu lực. Lam Hải Liên nói thú vị ta cũng muốn chơi. Nói xong, nàng vẫy tay một cái, đem xúc sắc chiêu trở về. Bất quá hiển nhiên Lam Hải Liên vận may càng kém, vậy mà quăng cái hai còn không bằng ba đây này. Bất quá không có biện pháp, bản luân phiên hai lần cơ hội đã sử dụng hết. Phía trước trong suốt ngăn cách thay đổi rơi xuống. Diệp không bọn hắn đi nhanh về phía trước. Đem làm đi đến phía trước thứ hai ô thời điểm. Đỉnh đầu thanh âm lại vang lên. Bản luân phiên nhiệm vụ. Theo trong vườn trái cây tìm được ma quả mộng. Mỗi người hái xuống một chỉ. Nếu như hái sai, lui về nguyên điểm. Không đợi Diệp không bọn hắn có chỗ phản ứng. Đã nhìn thấy trước mắt lóe lên. Mấy người trong nháy mắt đã xuất hiện tại một mảnh trong vườn trái cây. Chỉ thấy cái kia trong vườn trái cây đúng là cành lá rậm rạp. Không biết mọc ra bao nhiêu thực kỳ dị quả. Bất quá chân ma giới trái cây cùng bên ngoài có chỗ khác nhau. Tại đây trái cây muốn không phải là đẹp đẽ vô cùng. Muốn không phải là nhan sắc biến thành màu đen. Tóm lại không phải lại để cho Diệp không bọn hắn có thực y. Ú! Cái chủng loại kia. Bất quá ma quả mộng là cái gì đồ chơi, Diệp không bọn người là không biết đấy. Dương Thiên cười nói nhiệm vụ này đơn giản. Ma quả mộng là chân ma dưới tầm dưới chót nhất tiểu ma đầu phục dụng đấy. Còn gọi là cây bánh mì. Lớn lên rất giống bánh mì. Đã có hắn cái này nhắc nhở, mọi người rất nhanh đã tìm được cây bánh mì cây. Vốn ba vị minh vương trong nội tâm còn có chút vướng mắc. Cảm thấy Diệp không cần phải nghe thủ vệ bát trảo ma đề nghị. Không muốn dẫn Dương Thiên cái này bao phục. Hiện tại xem ra không mang theo tiểu tử này thật đúng là không được, đơn giản nhất nhiệm vụ đều không thể hoàn thành a. Chung Tăng Quyền bọn người không khỏi trong nội tâm lại thầm nghĩ, hay vẫn là bệ hạ cân nhắc chu đáo a. Đem làm bọn hắn phát hiện cây bánh mì thời điểm. Dương Thiên tác dụng lại đi lên. Hắn ngăn trở mọi người nói cây bánh mì hương khí xông vào mũi. Hội hấp dẫn rất nhiều độc trùng tại phụ cận. Mọi người coi chừng. Chung Tăng Quyền lập tức lấy ra kim sắc cung tiễn đối với phía trước mặt đất một bắn. Lập tức đã nhìn thấy đã có phản ứng. Trên mặt đất vậy mà rậm rạp chằng chịt địa xuất hiện đến không biết bao nhiêu côn trùng. Một mắt nhìn đi đông nghịt đấy. làm cho người ta da đầu rung lên. Dương Thiên nói đây là tam vĩ cây roi trùng tầm dưới chót nhất thổ ma đầu. Thứ này tuy nhiên chán ghét, bất quá uy lực rất kém cỏi. Ba tác văn lập tức biến thành tượng đá. Mi tâm pháp nhãn một khai mở. Cây roi trùng có bao nhiêu chết bao nhiêu. Bất quá những này côn trùng vậy mà đã có linh trí. Phát hiện người tới uy lực kinh người. Vậy mà chẳng những không công kiếp. Ngược lại đi lấy 6 chỉ cây bánh mì. Do phần đông côn trùng nâng tiễn đưa đến mọi người trước mặt. Diệp Không bọn người xem xét những này côn trùng như thế bên trên nói. Cũng tự không trảm thảo trừ căn rồi. Mọi người lấy một chỉ ma quả mộng. Lại nhìn những cái kia cây roi trùng sau đó rất vui vẻ địa thôn phệ khởi các đồng bạn vứt xuống dưới thi thể. Một mảnh sàn sạc thanh âm. Làm cho người ta thật sự khó chịu. Lại nhìn Dương Thiên tiểu tử này vậy mà trông mà thèm địa nhìn xem bên kia, hận không thể chém giết côn trùng thi thể ăn. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ma đầu cái này ăn thi thể đích thói quen thật đúng là khó sửa đổi biến a. Diệp Không vỗ một cái Dương Thiên, đem hắn gọi tỉnh ngộ lại, mới hỏi nói cái này trái cây giao ở đâu. Dương Thiên nhanh chóng biến mất côn trùng thi thể. Nuốt nước miếng nói không cần gọi. Trong nhiệm vụ đạt được bảo vật cũng có thể tự hành lưu lại. Cho nên rất nhiều người mới qua thiết ở đâu bên cạnh mạo hiểm à. Chính đang nói cũng cảm giác được thấy hoa mắt, mọi người lại truyền đến sáng ngời trên đường lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1472. M. Ở người đứng lại, lúc này mới hiện lại nhớ tới trước khi chỗ thứ hai cá. Cái gì cây bánh mì còn mùi hương thơm xông vào mũi ta đều muốn nhổ ra. Lam Hải Liên vừa đứng vững tự cầm trong tay cây bánh mì ném cho Trung Tăng Quyền. Trung Tăng Quyền đại não này Lam gia nữ, ngươi không muốn ném cho ta làm gì? Nói xong, Trung Tăng Quyền vừa muốn đem cây bánh mì ném vào đại đạo bên cạnh trong hư không. Lại bị Dương Thiên kéo lại. Đừng ném loạn. Ở cái địa phương này ném loạn đồ bỏ đi là chịu lấy trừng phạt đấy. Các ngươi không muốn tự cho ta. Mọi người nghe xong, đem cây bánh mì toàn bộ ném cho Dương Thiên. Diệp Không bọn người tu chính là tiên khí. Đối với ma khí thực vật đương nhiên là có mâu thuẫn. Bất quá Dương Thiên tự ăn được rất vui vẻ. Đương nhiên, chó đen cũng là một ngụm đem hắn cái kia chỉ cây bánh mì nuốt. Hiệp 2, Lam Hải Liên lại muốn ném xúc sắc bất quá Trung Tăng Quyền không vui. Dựa vào cái gì cho ngươi một người chơi, mọi người chúng ta đều muốn chơi. Vì vậy Diệp Không dứt khoát quy định, mỗi người quăng lần thứ nhất, mọi người thay phiên. Quăng ra 4-5-6 tự đi lên phía trước, quăng ra 1-2-3 sẽ thấy quăng lần thứ nhất. Lúc này đến phiên Trung Tăng Quyền, hắn nghiêng qua liếc Lam Hải Liên, lúc này mới đem xúc sắc văng ra. Bất quá đợi cái kia đồ chơi xoay tròn rơi xuống đất, vậy mà cũng là hai. Lam Hải Liên ha ha cười nói còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bổn sự, bất quá cùng ta đồng dạng cũng là hai. Trung Tăng Quyền mắng ngươi mới hai đây này. Vừa rồi sớm biết như vậy sử dụng pháp thuật khống chế cái kia xúc sắc. Hắn lời này ngược lại là nhắc nhở dưới bên cạnh ba tác văn. Nàng vỗ tay nói hai trọng ném. Lúc này ta đến rồi. Nàng chiêu qua xúc sắc ném ra. Muốn dùng tiên lực đi khống chế xúc sắc lăn xuống phương hướng. Lại hiện vật kia ly khai tay của nàng tự hoàn toàn không bị bất luận kẻ nào đã khống chế. Dương Thiên ăn lấy cây bánh mì cười nói đừng thử rồi. Cái này trong sân chơi là cấm chế ăn gian đấy. Nếu như hiện hữu nhiều người lần mưu toan ăn gian, là sẽ bị đá ra trò chơi đấy. Nha! Ba Tát Văn gật gật đầu. Bất quá nàng vận khí không tệ, không có ăn gian cũng ném ra một cái năm. Chúc mừng, thỉnh tiến lên năm bước. Đỉnh đầu thanh âm vang lên, phía trước năm ô trong suốt ngăn cách thứ tự đánh xuống. Đem làm Diệp Không đám người đi tới quả cam sắc cái này một cát. Chợt nghe cái thanh âm kia nói ra bản luân phiên nhiệm vụ. Trợ giúp mộ ải quốc hoàng đế khôi phục bình thường. Nếu như thất bại, lui về phía sau năm cát. Lam Hải Liên cả giận nói này. Quá không công bình. Thất bại thì có lui về phía sau với tư cách trừng phạt. Thành công lại một điểm chỗ tốt đều không có. Bất quá sân chơi chính là cái kia hệ thống thanh âm cũng sẽ không phản ứng nàng. Không hề nghi ngờ. Mọi người lại bị chuyện đưa đến một khỏa tinh cầu bên trên. Đứng lại về sau Diệp Không không khỏi thở dài. Cái này sân chơi người kiến tạo thật sự là kỹ nghệ kinh người. Cự ly xa truyền tống. Vậy mà khống chế như thế đành phải. Như thế chuẩn xác. Dương Thiên nói cái này tinh hệ ở bên trong mấy trăm khỏa tinh cầu đều đang sân chơi trong phạm vi. Những tinh cầu này ở trên đều có sân chơi trận pháp. Trên tinh cầu người sống lấy. Cũng là vì với tư cách trò chơi một phần tử. Mà bọn hắn, nhưng căn bản không biết bọn hắn giá trị tồn tại tự là cung cấp người khác trò chơi tìm niềm vui. Tất cả mọi người có chút cảm khái. Cái này mấy trăm tinh cầu. Không biết bao nhiêu sinh linh. Vậy mà toàn bộ vì một hồi trò chơi mà sống lấy. Cũng không biết là vận may của bọn hắn hay vẫn là bất hạnh. Diệp Không ngẩng đầu dò xét cái tinh cầu này. Hiện cái tinh cầu này bị nhàn nhạt đám sương bao phủ. Mông lung. Cả cái hành tinh phản phức đều mông tại một tầng sa mỏng ở bên trong. Rất là lãng mạn. Tuy nói là lãng mạn. Chẳng qua nếu như lâu dài ở lại đó cũng không thoải mái. Trong không khí độ ẩm phi thường đại. Cảm giác đứng ở một cái tắm giữa đường. Chung Tăng Quyền vẫy vẫy trên cánh ngưng kết bọt nước. Nói ra không phải cái nơi tốt. Nhà tắm hơi thiên thật khó thụ a. Dương Thiên nói hơn nữa khắp nơi đều là sương mù mông mông. Tầm nhìn cực kém. Những người phàm tục kia cũng không biết như thế nào sinh hoạt. Diệp Không nói các ngươi cũng không muốn trách trời thương dân rồi, hiện tại vấn đề là mộ ải quốc ở nơi nào. Hắn còn chưa nói xong. Chợt nghe bốn phía một tiếng huyết sáo. Đón lấy xa xa lại có tiếng huyết sáo đáp lại. Cái kia tiếng huyết sáo hình như là chim hót. Lại giống như tại truyền lại tin tức. Diệp Không bọn người không dám khinh thường. Vội vàng thả ra thần thức. Cái này mới nhìn rõ có không ít trên lưng bọc lấy một vòng lá cây dân bản xứ người. Chính mượn sương mù tiếp cận tới. Nhìn xem những cái kia tay cầm ném lao cùng giản dị cung tiễn dân bản xứ. Diệp Không liền cả giết người tâm tư đều không có. Đưa tay kết liễu một cái hỏa hệ giản dị tiên thuật. Chỉ nghe oanh địa một tiếng. Một cái ước chừng trăm xích chậu than lên đỉnh đầu bầu trời hình thành. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm nhanh chóng bút hơi khô kề bên này sương mù. Những cái kia giấu ở trong sương mù dân bản xứ lập tức toàn bộ nguyên hình tất lộ. Đám dân bản xứ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn xem đỉnh đầu cực lớn chậu than. Vốn định động đánh lén dân bản xứ đều dọa thảm. Cả đám đều ném đi cung tên trong tay. Quỳ rạp xuống đất. Hô to thần tiên tha mạng a. Diệp Không nói các ngươi cũng đừng sợ. Chúng ta là đến nơi đây tìm kiếm mộ ải quốc đấy. các ngươi cũng biết mộ ải quốc ở nơi nào. Lập tức có một cái đầu bên trên cắm lông gà dân bản xứ đi tới. Nói ra các vị thần tiên. Chúng ta nơi này chính là mộ ải quốc. Ta là mộ ải quốc đại tướng quân. Không biết có chuyện gì có thể đến giúp các vị. Diệp không nhìn xem cái này cởi bỏ cánh tay. Trên lưng vây quanh lá cây đại tướng quân. Trong lòng tự nhủ cái này mộ ải quốc cũng đủ dập đầu sầm đấy. Đại tướng quân tự cái này đức hạnh. Dương Thiên mở miệng trước nói chuyện, chúng ta muốn tìm hoàng đế của các ngươi. Những cái kia dân bản xứ lúc này mới chú ý tới cái này còn có một cự nhân đây này. Lập tức đều sợ tới mức lại một hồi dập đầu. Cái kia đại tướng quân khổ nói các vị thần tiên. Chúng ta hoàng đế sinh bệnh rồi. Bất tiện gặp khách. Diệp không nghe xong, vui vẻ nói không tệ. Chúng ta việc này tự là tới giúp các ngươi hoàng đế khôi phục khỏi mạnh đến đấy, mang bọn ta đi. Đại tướng quân nghe nói thần tiên muốn ra tay. Vội vàng dập đầu cảm tạ. Lại nói mời đi theo ta hoàng cung. Các ngươi thật sự là đại từ đại bi sứ giả a. Cái gọi là hoàng cung kỳ thật tự là mấy gian ở vào trên núi căn phòng lớn. Cái này quốc gia cũng hãy cùng bộ lạc không sai biệt lắm. Không qua phòng ốc kiến trên chân núi vẫn có chỗ tốt đấy. Tại đây sương mù hơi nước thiếu đi rất nhiều. Tương đối khô ráo. Cho nên Diệp không cũng rốt cục nhìn thấy mặc quần áo người. Bất quá mặc quần áo người đối với bọn họ không có hảo cảm. Trong đại sản, một người mặc bạch chập choạng áo dài động lòng người mỹ phụ ngăn cản đường đi của bọn hắn. Các vị, ta là mộ ải quốc tế tự. Chúng ta hoàng đế rất tốt. Không có bệnh. Mời các ngươi ly khai. Diệp không hừ lạnh một tiếng, hỏi hoàng đế không có bệnh. Như vậy sao trong phòng nằm bất động hoặc tử nhân người đần độn, là ai đâu này? Đại tế tự ngươi lá gan không? Ngay cả chúng ta cũng dám lừa gạt. Nói cho ngươi biết, ta chính là một cái ma đầu. Tên là Diệp lão ma. Ngươi sẽ không sợ ta trước gian sau giết. Giết hết lại gian sao? Vốn tưởng rằng nàng kia phải sợ, lại không nghĩ rằng, nàng lại mở miệng nói ra Diệp lão ma ta nhớ kỹ rồi. Bất quá ta cho ngươi biết, chuyện nơi đây không muốn nhúng tay. Chúng ta là tạo mộng ma nhất tộc. Chúng ta tộc trưởng ở chỗ này làm nhiệm vụ. Ngày sau đều có cảm tạ chỗ. Các ngươi cũng là làm nhiệm vụ. Diệp không bọn hắn sững sờ. Vội hỏi nói chúng ta là lại để cho mộ ải quốc hoàng đế khôi phục nhiệm vụ. Các ngươi là nhiệm vụ gì? Nàng kia nghe xong, sắc mặt một biến. Nói xem ra chúng ta không có điều hòa khả năng. Nhiệm vụ của chúng ta là lại để cho vị hoàng đế này bất tỉnh. Dùng sử phụ cận hướng lộ quốc đánh tới. Diệp không cười nói một cái muốn hắn bất tỉnh, một cái muốn hắn khôi phục, xem ra chỉ có đánh cho. Bất quá, các ngươi thật không phải là đối thủ của chúng ta, ta khuyên ngươi, rời khỏi A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1473. Tờ A mộng ma. Một loại lực công kích so sánh yếu đít ma đầu. Giỏi về lợi dụng người tinh thần nhược điểm. Xâm lấn tiếng người thần thức. Sinh ra cảnh trong mơ. Cho nên nói như vậy loại này ma đầu đều tương đối là ít nổi danh. Bất quá hôm nay cái này tạo mộng ma nhưng lại không tầm thường. Nàng kia lập tức hừ lạnh nói các vị tiền bối. Các ngươi cũng không nên xem thường chúng ta tạo mộng ma nhất tộc. ta nói cho các ngươi biết. Lần này chúng ta không riêng gì tạo mộng ma. Chúng ta tộc trưởng mời được hảo hữu đến trợ quyền. Hừ hừ. Tên tuổi nói ra dọa chết các ngươi. Bên kia Lam Hải Liên xem cô gái này so nàng đẹp mắt quá nhiều. Lam Hải Liên đã sớm khó chịu. Cả giận nói cái gì chó má hảo hữu. Ngươi biết chúng ta là ai? Tiếng tâm của chúng ta nói ra hù chết ngươi cái này ma đầu. Dương Thiên là chân ma giới người. Đối với thế lực khắp nơi Diệp tương đối quen thuộc. Vì vậy mở miệng nói vị cô nương này. Tại hạ là phi thiên ma Dương gia đấy. Lão đại của chúng ta là vô cực ma tôn. Kính xin đi cái thuận tiện. Nàng kia nói vô cực ma tôn thì sao? Trừ phi hắn tự mình đến. Nếu không chúng ta không có khả năng bán cái này mặt mũi. Minh cáo các ngươi. Chúng ta lần này mời đến chính là cửu vĩ ma tôn. Diệp không xem bọn hắn đàm phán. Thật cũng không sinh khí. Trong thấy tràn diện này. Hắn phản phất về tới địa cầu. Bọn côn đồ sinh tranh chấp đều là trước tiên đem lão đại chiêu bài đánh đi ra. Thường xuyên có đôi khi song phương đã hẹn ở đánh nhau. Đến địa phương xem xét. Đều là người quen. Không tự đánh không đứng dậy rồi. Bất quá hôm nay tình huống hiển nhiên không phải như vậy hài hòa. Cũng vượt quá nàng kia khi nào ra tín hiệu. Không có một hồi đã nhìn thấy phương xa sương mù bắt đầu quay cuồng. Phản phất nổi lên khói đặc một nửa. Hừng hực nhấp nhô. Cái kia khói đặc thế tới quá nhanh. Không có một hồi tự lao ra sương mù dày đặc. Bay tới. Diệp không nhìn xem cái kia đoàn sương mù dày đặc bao khỏa thấp giọng hỏi cái này cửu vĩ ma tôn là lai lịch thế nào. Dương Thiên thấp giọng nói là một chỉ hồ ma đầu cửu vĩ hồ. Bác đại ma tôn đứng hàng cuối cùng. Cũng là am hiểu mê huyễn các loại công kiếp. Khả năng cùng tạo mộng nhất tộc có chút huyết thống liên hệ. Công kiếp năng lực cũng không được. Dương Thiên nói chuyện tuy nhiên nhẹ thế nhưng mà tới vị kia nhưng lại nghe xong cái tin tường. Cái này cửu vĩ ma tôn mẫu thân là đầu tím hồ. Chính là tạo mộng ma. Bởi vậy lúc này đây mang theo tạo mộng nhất tộc tới chính là muốn đại thần uy. Lộ ra cái uy phong đấy. Lại bị người khác vừa nói như vậy. Lập tức giận dữ. A, ta lực công kích không được. Ta lực công kích nếu không cường cũng so các ngươi cường. Hừ. Đừng tưởng rằng là vô cực cái kia tử đệ có thể kiêu ngạo như vậy. Cửu vĩ ma tôn rơi vào nàng kia bên người. Bất quá cũng không có lộ xuất thân ảnh. Mà là bao khỏa tại một đoàn hắc sắc trong sương khói. Cái kia tạo mộng ma trông thấy cửu vĩ ma tôn thứ nhất. Lập tức khí thế phóng đại. Mở miệng vui vẻ nói tỉ tỉ. Ngươi đã đến rồi là tốt rồi. Những người này nhiệm vụ vừa vặn cùng chúng ta sự khác biệt. Cửu vĩ ma tôn nói yên tâm đi. Nếu như là vô cực ma tôn tự mình đến. Hoặc hứa tỷ tỷ ta còn muốn nhượng bộ thoáng một phát. Thế nhưng mà đối phó loại này trên giang hồ vô danh không có họ nhân vật. Tỷ tỷ còn có rất có nắm chắc đấy. Diệp không cười nhạt một tiếng nói vị này đại tỉa. Tại hạ Diệp không. Tự xưng là tu vị không thua cái gì kia vô cực ma tôn. Hơn nữa ta cũng không cần đập vào người khác cờ hiệu. Thật sự. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi đi đi. Dùng tu vi của các ngươi. Muốn đạt được cuối cùng giải thưởng lớn. Cái kia là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Diệp không nói xong. Hai tay chấn động. Lập tức khí thế tiêu thăng. Cùng lúc đó. Tả hữu trưởng lẫn nhau kích. ba tiếng nổ. Cái kia tiếng gầm vậy mà hình thành một loại mơ công thủ đoạn. Đem phạm vi vài dặm đám sương toàn bộ đánh sơ sát. Hình thành lộ châu. Mà ngay cả cửu vĩ ma tôn bao khỏa thân thể nồng đậm khói đen. Cũng bị cái này ba tiếng mơ công đánh sơ sát. Những cái kia ma khí hóa thành khói đen. Giống như phân trò. Nhao nhao rơi xuống đất. Lộ đưa ra trong một cái đầu người hồ thân. Sau lưng kéo lấy chín đầu cái đuôi to cô gái xinh đẹp. Ngươi! Cái kia cửu vĩ ma tôn nhiều năm bị bao khỏa tại khói đen ở bên trong. Cũng không dùng chân diện một kỳ nhân. Hôm nay bị người đánh sơ sát hộ thể khói đen còn là lần đầu tiên. Cái loại cảm giác này. Thật giống như trước mặt mọi người bị người bới ra cởi hết quần áo đồng dạng. Gọi nàng làm sao có thể không nộ. Bất quá nàng cũng tin tường biết rõ. Đối diện thiếu niên này thực lực kinh người. Chỉ là tay không vỗ tay. Có thể phá chính mình hộ thể mê yên. Loại này tu vị cho dù ma tôn cũng làm không được. Nàng sắc mặt tránh vài tránh cuối cùng vẫn là không có dũng khí xông lên. Được rồi, chúng ta đi. Rốt cục nàng hạ quyết định. Tuy nhiên tục mệnh ma có thể gia tăng một cái mạng. Thế nhưng mà mệnh không có gia tăng đến. Lật ngược thế cờ nguyên lai cái kia mệnh lộn ném đi. Tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Cửu vĩ ma tôn nói xong oán hận nhìn thoáng qua Diệp Không, nói Diệp Không ta nhớ được ngươi rồi. Ngươi chờ. Nói xong. Nàng đưa tay bóp nát chính mình đội xúc sắc. Lập tức nàng cùng bên người nàng xinh đẹp nữ tử đều hư không tiêu thất. Đào thải. Đã đi ra sân chơi. Ra sân chơi về sau, có thể xem thấy bọn họ tổng cộng cũng là 6 người. Cái kia tự xưng đại tế tự xinh đẹp nữ tử nói ra tỉ tỉ. Chúng ta không bằng đi giao nạp ma tinh. Một lần nữa tiến vào sân chơi. Cửu vĩ ma tôn không nói chuyện. Bọn hắn tộc trưởng. Một chỉ nam tính lão niên tím hồ lại trước thở dài được rồi. Tục mệnh ma loại vật này không phải chúng ta có thể hưởng thụ đấy. Cho dù lần này thắng, chúng ta cũng không có thể kiên trì đến cuối cùng. Cái này sân chơi từ khi gia tăng lên tục mệnh ma giải thưởng lớn. Tham gia người có thể nói nối liền không dứt. Tất cả mọi người là hướng về phía tục mệnh ma mà đến. Bất quá mỗi ngày rồi lại có vô số người bị loại bỏ. Không thể làm gì ly khai. Đương nhiên cũng có không ít người chết ở trong trò chơi, lại cũng vô pháp đi ra, đây đều là rất bình thường đấy. Có người ly khai đã có người tới. Cửu vĩ ma tôn vừa phải ly khai. Đã nhìn thấy phía trước đã đến một đội nhân mã. Đầu lĩnh một người mặc có gai áo giáp màu đen. Tay cầm bò lấy một đầu lũ lục dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Trường thương. Vành mắt mang theo hồng vòng đứt nam tử trẻ tuổi. Người tới chính là Xích Nhãn Ma Tôn. Hắn đối với cửu vĩ Ma Tôn sớm đã có sở ngấp nghé. Muốn âu yếm. Hôm nay liếc trông thấy cửu vĩ Ma Tôn vậy mà không có hộ thân khói đột. Tự là con mắt sáng ngời. Bay tới cười nói cửu vĩ muội muội. Ngươi hôm nay như thế nào không mang theo khói đột. Chẳng lẽ là tưởng bày ra chính mình tốt dáng người. Hấp dẫn thoáng một phát ta như vậy kim cương vương lão ngủ đâu này. Cửu vĩ đối với cái này xuất nhãn ngược lại không có hảo cảm. Bất quá hôm nay nghĩ đến mượn đau giết người. Cũng là ra vẻ đau khổ nói muội muội hôm nay có thể là bị người khi dễ chết rồi. Bị một cái chưa thấy qua tử đuổi ra sân chơi rồi. Xích Nhãn cả giận nói là cái nào không có mắt tử, ở đâu cái trong trò chơi? Xích nhãn đây cũng là làm tư thái. Hắn hôm nay lượng cái mục đích. Một là hướng về phía Diệp không đến đấy. Hai là nếu như thuận tay, cũng biết cái tục mệnh ma chơi đùa, mới không muốn ban cử vị báo thù. Bất quá nghe cử vị đem sự tình thêm dầu thêm tương vừa nói, Xích nhãn lập tức hai mắt tỏa sáng. Diệp không, chính mình không phải là tìm hắn kia mà. Ha ha, vừa tới phải có được cái này tiểu tử tin tức, thật sự là thiên ý, cũng phải làm cho chính mình đắc thụ a. Xích nhãn ma tôn lập tức vỗ ngực mức nói, cử vĩ muội muội, ngươi cứ yên tâm quá. Vi huynh cái này liền mang theo người đi vào, báo thù cho ngươi. Cử vĩ kỳ thật rất tưởng gia nhập xích nhãn đội ngũ. Căn cứ quy định, một cái đội tối đa 6 người. Xích nhãn mang người cũng không có 6 cái. Bất quá xích nhãn cảm thấy việc này cơ mật, cũng không muốn làm cho người khác biết rõ, cho nên cũng không còn mời cử vĩ gia nhập. Cử vĩ cũng không có biện pháp, đành phải tiếp tục làm người tốt a. Nói ra hắn hiện tại mới vừa đi tới thứ 7 cát. Xích nhãn đại hỷ, còn chưa đi xa tốt. Ta có song xuất sắc, lập tức có thể vượt qua. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1474. Isờ, ức nhãn ma tôn chi như vậy chắc có thể vượt qua Diệp không? Đó là bởi vì hắn có một dạng gần như tại ăn gian thứ tốt. Song xúc sắc. Hai cái xúc sắc sử dụng. Dùng cam đoan tại trong trò chơi tốc độ. Cho nên xích nhãn ma tôn một mực tại trong trò chơi chiếm tiện nghi. Cái này song xúc sắc tư cách cũng là đến từ không dễ. Nhớ ngày đó sân chơi tại kiến thiết lúc, trương dụng cái này tinh hệ, mà tinh hệ trước kia là bị mấy cái thực lực không tệ ma đầu gia tộc chiếm lĩnh đấy.